Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Đã qua 3 năm, Thiên Quốc gần như ngày càng nhộn nhịp hơn, người người qua đường, đông đúc, binh sĩ thường xuyên đi tuần tra nên đảm bảo cuộc sống an nhàn cho người dân. Hơn nữ ma đầu, đến đây với ta đi. Bảo Yến kéo cô đi, chạy rất nhanh, không biết Bảo Yến muốn đi đâu nhưng sao lại gấp gáp như vậy chứ? Bước đến một nơi rất ồn ào, người người hô to, nhưng lại trông rất quen, dường như Ngạn Ly từng đến đây, nhìn kỹ lại mới thấy đây chẳng phải là đấu trường tỷ võ ở chợ nô lệ sao? Tớ nghe nói, ở đây rất vui đó, hơn nữa có buôn bán một số thảo dược quý hiếm cứ như là chợ đen vậy. Cậu biết nơi này là do ai cầm đầu không? Là tên chủ nhân của thần thú Bạch Hổ Sát đó, tớ từng đắc tội với hắn, tốt nhất là tránh mặt hắn đi. Bảo Yến ngây người, lại là tên đó. Tớ không sợ, nữ ma đầu, cậu đi tìm mua thảo dược ở đây đi, có lẽ cậu sẽ không ngờ được đâu. Ngạn Ly gật đầu nhẹ rồi chia ra với Bảo Yến đi tìm mua một số thảo dược luyện đơn, đi theo lời chỉ dẫn của một số người làm ở đây cuối cùng cô cũng tìm được. Bước xuống, nơi này là một nơi hoàn toàn khác, có cũng khá là nhiều người, 1/4 những người này đều là luyện dược sư, còn những người kia thì đều không phải là những người vô danh tiểu tốt. Bước đến một nơi bán đấu giá cũng khá ồn ào, nơi này bán đấu giá tất cả mọi thứ, đơn dược, linh thú, người. Và tất cả, Ngạn Ly thấy ở phía dưới nhiều người rất khó để tìm được thứ mình muốn, nên cô quyết định tìm phòng cất giữ những thứ để đấu giá để tìm trước. Ngạn Ly nhẹ bước qua từng phòng, tránh từng người không thể bị phát hiện được, dù gì cô cũng đang trọng thương, nếu bị bắt được cũng chả sao, có lẽ Phong Nguyệt Trần sẽ nể tình cô giúp hắn ra khỏi huyễn cảnh mà không giết. Đến một căn phòng bên ngoài chỉ có một người trông rất quen, hình như đang canh giữ ở đây, người này là Lăng Phong, khuôn mặt vẫn rất giống lúc trước nhưng lại chỉ cao và trong côn hơn thôi. Sao cậu ta lại ở đây, Lăng Phong với Phong Nguyệt Trần có gì sao? Ngạn Ly đầy câu hỏi, nhưng dù sao tìm thảo dược quan trọng hơn, nhưng đích đến của cô lại là nơi tên Lăng Phong này đang canh giữ nữa chứ. Biến, Ngạn Ly dùng lá bùa khiến cho cả người cô tàn hình đi, bước đến căn phòng đó dùng phép thuật đi xuyên qua một cách nhẹ nhàng nhất không để phát ra tiếng động. Quả nhiên thật không phụ lòng Ngạn Ly, nơi này là nơi để thảo dược còn nhiều hơn của Hoàng Cung lúc cô đi trộm nữa, phải lấy nhanh mới được, nếu có người phát hiện thì xong. Bên ngoài, phía kia dường như có hai người đang đi về hướng này, một người bạch y như vị thần không chút bụi trần, người đi sau lưng, nhìn tới nhìn lui nhìn qua nhìn lại. Trông rất phiền, ê, Lăng Phong, Ảnh, Nguyệt Đại Nhân, Phong Ảnh ca. Lăng Phong khẽ cúi người, vương đến lấy ít thảo dược để Giang Nhược Vĩ luyện đơn, tên đó thật không biết điều mà, dám bảo vương tự mình đi lấy. Lăng Phong, không có ai vào dược phòng chứ, Trần nhíu mày, hình như là hắn nhìn ra gì đó. Không có ai cả, Lăng Phong ở đây chưa từng rời khỏi. Hai người các ngươi canh cửa, không để ai chạy ra. Hắn mở cửa bước vào, dám xông vào dược phòng của hắn ư, muốn chết đây mà. Bên trong phòng, Ngạn Ly dường như không quan tâm, cô muốn tìm thật nhanh thứ cô muốn. Góc truyện audio.com, đang lui tới lui để tìm thì có cảm giác thứ gì đó hơi lạnh ở phía cổ, nhìn xuống là một thanh kiếm đang kè trên cổ cô. Nói đi, muốn chết thế nào? Một giọng nói cất lên phía sau lưng cô, giọng nói này, đầy sự tự cao này e là Thiên Quốc chỉ có một mình hắn thôi, Phong Nguyệt Trần. Với thực lực cô bây giờ đấu với hắn chỉ có thua và chết, nhưng cô cũng chẳng muốn hắn biết cô đã ra khỏi huyễn cảnh. Cách chương.